Hoa Tư Dẫn, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie, chương 4. Quân sư phụ trầm ngâm một hồi rồi nói: "À Trăng, con cũng biết phiên giao châu này với công lực tự thân của nó chỉ giữ được tính mạng cho con trong 3 năm. Công lực của nó được tu luyện do hút dứt mộng đẹp của con người. Nếu con muốn sống lâu hơn, chỉ có thể lợi dụng Hoa Tư Dẫn dịch ra mộng cảnh, hút lấy dứt mộng đẹp của người khác. Con là một đứa trẻ lương thiện, e là không làm được việc này. Nhưng ta phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cứu con, quyết không muốn cho con chỉ sống được thêm 3 năm. Ta nói vậy con có hiểu không?" "Sư phụ sợ ta không hiểu, nhưng ta đã hiểu ngay từ đầu. Ta không thể chỉ sống 3 năm, cũng không thể tùy tiện làm sát lấy đi sinh mạng của người khác. Nhưng trên đời có bao nhiêu người hối hận, đau khổ vì những người thân đã khuất, vì những lỗi lầm của chính mình. Hoa Tư Dẫn chỉ có thể dệt ảo mộng, tái hiện quá khứ, khiến cho con người có thể sửa chữa lỗi lầm đã qua. Nếu người đó đắm chìm trong ảo mộng, không muốn thoát ra, cam tâm tình nguyện hiến cho ta tính mình nơi trần thế của họ, như vậy đôi bên đều có thể tu nhân tích đức. Ta hỏi, sư phụ đã tìm cho con được mối nào rồi sao?" Quân sư phụ mỉm cười, gật đầu: "Đúng, sắp tới con đi Khương Quốc một chuyến đi." 5 ngày sau, ta mang theo cây đàn Thất Huyền cùng Quân Phỉ và Tiểu Hoàng xuất hiện tại một trấn nhỏ gần biên giới nước Trần. Thật ra núi Quân Phu cách biên giới hai nước Khương Trần không xa lắm, đi bộ 3 ngày là đến nơi. Lần đó phải kéo dài thêm 2 ngày, chủ yếu là do chúng ta chỉ có một con ngựa. Nếu chỉ vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng phải liên tục canh chừng Tiểu Hoàng, kẻo nó ăn thịt mất con ngựa. Chuyện này quả là rất vất vả và mất thời gian. Cuối cùng chúng ta quyết định làm thịt con ngựa nướng ăn dần, rồi cùng đi bộ với Tiểu Hoàng. Tất cả đều được một bữa no nê, hành trình trở nên nhanh hơn rất nhiều. Biên giới hai nước Khương Trần là một mạch núi chạy dài. Vì dân bản địa thường đào được ngọc bích trong núi nên gọi là Bích Sơn. Bọn ta nghĩ, nếu là nguyên nhân đó, tại sao không gọi là Ngọc Sơn chứ? Hỏi những cư dân trong trấn, mọi người đều đoán là có thể vì chữ bích nhiều nét hơn, nghe có vẻ rất văn hoa. Chúng ta đến đúng vào mùa đông, cả dãy Bích Sơn phủ tuyết trắng xóa. Ở đây thường xuyên có tuyết lở. Ngoài những thợ săn có kinh nghiệm, hầu như không ai dám vượt núi vào mùa đông. Lúc này bọn ta men theo những con đường nhỏ trên núi, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường, thật là vui tai vui mắt. trên núi có những con suối nhỏ chảy róc rách. Ta dùng ống trúc, đang định cúi xuống lấy nước, chợt dừng lại. Vân Phỉ ngồi bên cạnh phục nước suối rửa mặt, lấy tay áo lau xong, nhìn thần sắc của ta, thấy lạ, hỏi: sao thế? Ta chỉ tay về phía trước, sau bụi tường vi dại, nói: đằng kia, huynh nhìn đi, nhìn kỹ đi, xem người ta hoa nguyệt thế nào, tích lấy tư liệu mà viết tiểu thuyết. Quân Phỉ nhíu mày, nhìn theo hướng tay của ta. Đó là một đôi trai thanh gái tú đang yêu đương nồng nàn. Nam vận áo chuồng gấm, nữ diện váy vân mây. Vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hình dáng. Nam thì mạnh mẽ như cây trong gió, nữ thì yếu điệu như liễu dưới trăng. Phía sau họ là một rừng hoa không rõ tên và một con ngựa béo tốt buộc dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh. Chúng ta phải để mắt trông chân tiểu hoàng, hai mắt nó bây giờ đang sáng quắc, hào háo nhìn con ngựa. Quả nhiên nó đã thèm rõ dãi ra. Quân Vĩ chộp gáy nó ấn xuống, nó đành đứng yên. Nam tử đằng xa cúi xuống hái một bông tường vi cài lên tóc nữ tử. Nữ tử vươn tay ôm lấy chàng, hai người dán vào nhau. Quân Vĩ quay đầu giơ tay che mắt ta, nói: nhìn nhiều mắt sẽ mọc gai. Nhưng mà mắt huynh ấy thì vẫn không rời phía trước. Ta vừa hất tay huynh ấy vừa nói: muội cũng phải học hỏi kinh nghiệm nữa chứ. Huynh ấy vẫn không nhúc nhích, xem ra chưa chắn được tầm mắt của ta thì quyết không thôi. Cuối cùng ta bực mình đá huynh ấy một cái. Đúng lúc đó phía trước đột nhiên có biến, ta hoảng hốt. Quân Vĩ quay lại trố mắt ngạc nhiên: sao cái tên nam nhân kia đã bị nữ tử đè xuống? Ái chà, cô ta cũng quá chủ động rồi. Ôi ôi, sao thế? Sao vừa mới hôn cô ta đã nhảy lên ngựa chạy mất? Yêu đương kiểu gì thế? Ta nói: yêu đương cái đầu huynh á. Huynh không thấy nàng ta đâm nam tử kia một nhát sao? Nàng ta sợ tội chạy trốn mất rồi. Sao? Vừa rồi họ còn ôm ôm ấp ấp cơ mà. Chung quy chỉ là ta tự mình tìm rắc rối. Ta và Quân Vĩ khoanh tay đứng nhìn cũng chẳng sao. Nhưng bóng nam tử gục xuống như ngọn bích sơn sụp đổ đột nhiên khiến ta nhớ tới một người: Mộ Ngôn. Từ sau khi ta tỉnh lại, lâu lắm rồi ta không nghĩ tới chàng. Không phải vì tình trong lòng đã phai, mà chỉ là giả sử nếu lúc này gặp lại, ta không biết sẽ như thế nào. Trước đây ta rất đổi kiên cường, bởi vì ta vẫn còn sống. Nhưng giờ đây ta đã là một người chết, không hít thở, không cảm giác. Không làm chàng sợ đã khó rồi, nói chi những chuyện khác. Thà không gặp còn hơn. Quân Vĩ xem vết thương của nam tử, mặc dù nhát dao đâm khá sâu, nhưng không trúng chỗ hiểm. May mà chúng ta cứu kịp thời mới giữ được tính mạng của nam tử. Ta ngắm nhìn dung mạo con người đó, lông mày đen rậm, sống mũi rất thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt, một khuôn mặt đẹp hiếm có. Máu phượng chảy chẳng mấy chốc đã thấm đẫm đám cỏ bên dưới. Quân vị giúp nam tử cầm máu, cuối cùng quay lại hỏi ta: rốt cuộc tại sao chúng ta phải cứu hắn? Huynh xem, chàng ta đẹp thế kia, chúng ta chữa khỏi cho hắn rồi bán đi, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản tiền sao? Quân vị bực mình, vẫy tay gọi Tiểu Hoan: con trai, mau qua đây giúp phụ thân cõng người này. Tiểu Hoan nghẹo đâu, quân vị lại dỗ dành: đến thị trấn, phụ thân sẽ mua gà rán cho con ăn. Tiểu Hoan liền vui sướng chạy đến. Chàng công tử đẹp trai đó nằm 2 ngày trong y quán của thị trấn thì tỉnh lại. Ngoài 2 tiếng tự yên, gọi trong lúc mê sảng, anh ta không nói gì khác. Ta đoán tự yên là tên của một nữ tử, chưa biết chừng đó chính là người đã đâm huynh ấy nhát dao đó. Nghĩ lại, từ cổ chí kim đều như vậy, anh hùng đều khó qua khỏi ải mỹ nhân. Quân vị nói: người này sao thế nhỉ? Dù gì chúng ta cũng đã cứu hắn, từ lúc tỉnh lại tới giờ nửa câu cảm ơn cũng không thấy. Đẹp trai thế cơ mà, tùy tiện một chút cũng dễ hiểu thôi. Quân vị liền trợn mắt nhìn ta: đẹp trai thì có thể uống thuốc không trả tiền sao? Đẹp trai thì có thể mắc nợ ân tình cũng không cảm ơn sao? Ừ. Quân vị ơn ngực tức tối suýt té xỉu. Chúng ta vẫn nghĩ sẽ nhận được chút gì báo đáp khi cứu anh ta. Nếu nhà anh ta gần đây, chúng ta sẽ đưa hắn về rồi tiếp tục hành trình. Nhưng sự đời luôn không như ý. Ai ngờ được một vị công tử ăn vận phong lưu như vậy mà trong người lại không có một đồng nào. Ta bối rối phân trần: đưa huynh từ Bích Sơn về đây coi như chúng ta đã làm một việc thiện trên đường, nhưng vết thương của huynh không nhẹ, phải dùng rất nhiều loại thuốc tốt, đều do chúng ta chi trả. Hành trình của chúng ta còn rất dài, lại còn phải mang theo một con hổ, chi phí rất nhiều, vốn dắt lưng cũng chẳng có bao nhiêu. Huynh xem. Ta nghĩ nếu huynh ấy không có phản ứng, ta sẽ cho huynh ấy một trận, nhưng người đó không cho ta có cơ hội. Ta còn chưa nói xong, huynh ấy đã cướp lời. Đường xa sao? Hàng lông mày rất đẹp hơi nhướng lên, nụ cười thoáng trên miệng. Ta nghĩ có phải huynh ấy bị vết thương lòng quá nặng rồi không? Huynh ấy liền tiếp tục nói: nếu đường xa lại đèo dốc hiểm trở, ắt nhiều nguy hiểm. Tại hạ bất tài, may mắn từng học vài năm kiếm thuật. Cô nương nếu không chê, tại hạ xin được hộ tống bảo vệ cô nương, cũng là để trả ơn cứu mạng. Nhưng còn tiền thuốc. Huynh ấy lập tức rút chiếc nhẫn ngọc lớn trên tay đưa cho ta, nói: đem cầm chiếc nhẫn này cũng được gần 1 lượng vàng. Không những đủ tiền thuốc mà còn đủ tiền lộ phí cho tại hạ đi theo cô nương. Ta đón chiếc nhẫn ngọc, nhìn huynh ấy, nói: huynh không cần phải bảo vệ ta, gần 1 lượng vàng này đã đủ trả ơn cứu mạng rồi. Mạng của tại hạ không đến nỗi rẻ như vậy. Nhưng ngày mai chúng ta còn phải lên đường, huynh có đi được không? Ngày mai sao? Không hề gì. Quân vị không rõ tại sao chàng công tử áo lam đó nhất quyết muốn đi theo chúng ta. Nghĩ mãi, cảm thấy chỉ có một lý do, chính là hắn thích ta rồi. Ta vốn lòng nở hoa một lúc, nhưng chợt liếc vào gương, thấy dung mạo mình giờ đây đã khác. Trừ phi hắn ta là một người trọng tình trọng nghĩa hiếm có, nếu không, với nửa khuôn mặt bị bọc chặt trong lớp giấy bạc này, ta có gì đáng quý đâu. Quân phỉ nghe ta nói, trầm ngâm đáp: nếu không phải thế thì chẳng có lý do nào khác. Ta liền suy nghĩ, giải thích: sự đời đâu phải mọi việc đều có lý. Phí như Tiểu Lam, rõ ràng người người là một bậc anh tài, chắc đã khiến không ít ông bướm si mê. Nhưng kết cục, huynh thấy đó, cô gái mà hắn thích lại không ngần ngại đâm cho hắn một nhát. Nếu không gặp chúng ta thì hắn đã bỏ xác ở chốn rừng hoang. Lúc chọn bạn đời, hắn ta không có mắt, khiến bản thân sống dở, chết dở. Nếu theo đạo lý thường tình thì sao có thể xảy ra chuyện đó? Quân vĩ suy nghĩ một lúc rồi gật gù, sau đó hỏi ta: mà Tiểu Lam là ai? Chẳng phải là cái người mặc áo lam chúng ta cứu mấy ngày trước đó thôi. Nói xong, ta quay người định xuống bếp xem ấm thuốc sắc tới đâu. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Tiểu Lam, trang phục gọn gàng, đang nhàn tản tì tai vào khung cửa sổ, mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng ta. Bàn tán chuyện riêng của người khác sau lưng họ quả là khiếm nhã. Bị người ta bắt quả tang, ta rất bối rối. Một lúc sau mới cười gượng. Hắn cũng cười, nhưng ánh mắt nghiêm lạnh, trở gót đi vào trong. Quân vị đi đến, nói: huynh không tin là anh ta thích muội. Ta quay đầu lại hỏi quân vị: huynh xem liệu có khả năng anh ta thích huynh không? Vừa lúc Tiểu Hoàng đi qua trước phòng, quân vị nghiến răng chỉ vào ta, nói: Tiểu Hoàng, mau cắn mũi ấy. 10 ngày sau, chúng ta đã đến Nhạc Thành, kinh đô của Khương Quốc. Tiểu Lam nói: đường đi núi non hiểm trở, ắt nhiều nguy hiểm. Ta ngẫm nghĩ, thấy huynh ấy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, hoàn toàn tin lời huynh ấy. luôn sẵn sàng đón đợi hiểm nguy. Nhưng đi suốt 10 ngày đều bình an, không gặp một tên sơn tặc thổ phỉ nào hết. Quân vị hỏi ta: "Muội xem, khi nào thì chúng ta sẽ gặp thổ phỉ?" "Muội không biết, cứ đợi xem." Nhưng bọn ta đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng thấy tên cướp nào xông ra, khiến chúng ta rất buồn bực. Đêm trước khi vào Nhạc Thành, đoàn chúng ta lại thêm một nữ tử, nói là hầu nữ kim thị vệ của Tiểu Lam, tên là Chấp Túc. Chúng ta gặp cô ấy khi đang mua bánh nướng trên đường. Trong ánh chiều tà đỏ rực, cô ấy cưỡi một con tuấn mã trắng phi đến bọn ta. Quân vị kéo ta tránh sang bên đường. Cô nàng liền nhảy xuống ngựa, tay áo trắng phất qua mặt ta. Ta và quân vị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô nàng đã quỳ sụp xuống trước mặt Tiểu Lam, mắt đỏ hoe nhìn huynh ấy nghẹn ngào, nói: "Công tử, cuối cùng Chấp Túc cũng tìm thấy công tử. Chấp Túc cũng tìm thấy công tử." Chấp Túc có khuôn mặt vô cùng thanh tú, giữa trán có một nốt ruồi son. Việc cô ấy khăng khăng đòi đi theo chúng ta, thái độ của Tiểu Lam không rõ ràng. Quân phỉ gật đầu, tỏ ra phấn khởi. Chắc là vì Chấp Túc quả là một cô nương xinh đẹp, khiến huynh ấy động lòng trắc ẩn. Nhưng trong khi động lòng bởi Chấp Túc, quân phỉ lại rất không hài lòng với Tiểu Lam. Huynh ấy ghé tai ta, nói: "Cái tên này đến là phong lưu, ngay cả hộ vệ cũng là nữ." Nhưng ta nghĩ không thể nói như vậy được. Khi chúng ta rời khỏi núi Quân Vu, quân sư phụ đã dặn quân vĩ phải chăm sóc cho ta, cũng có thể coi là hộ vệ của ta. Nếu theo lý lẽ đó, chẳng phải ta cũng rất phong lưu sao? Buổi tối hôm đó, chúng ta trọ ở một quán nhỏ. Nửa đêm, Tiểu Hoàng cắn tay áo đánh thức ta dậy. Nhờ ánh trăng, ta nhìn kỹ nó, dường như nó muốn ta đi với nó. Chúng ta đi xuyên qua hành lang dài, một chú hổ và một người đã chết, bước chân nhẹ như bay. Vừa lúc sắp bước vào hậu viên, bất chợt nghe thấy tiếng Chấp Túc: "Cô nương đó chẳng có gì đặc biệt, tại sao công tử không chịu Chấp Túc về phủ? Công tử có biết khi công tử đi vắng, nhị công tử đã làm biết bao nhiêu việc rồi không?" Chấp Túc biết Tử Yên cô nương đã làm công tử bị tổn thương sâu sắc, nhưng công tử mong công tử lấy đại sự làm trọng. Ta nghĩ chuyện riêng của họ ta có nên nghe lén không? Cuối cùng đạo đức đã chiến thắng tính hiếu kỳ, ta quyết định không nghe tiếp. Nhưng ta chưa kịp bỏ đi, Tiểu Lam đã nói, tiếng rất nhỏ, theo gió truyền đến tai ta, giọng nghe rất quen tai: "Các người tìm được Tử Yên rồi sao?" Ta kéo Tiểu Hoàng lùi về phía cánh cửa hình bán nguyệt, nghe thấy giọng Chấp Túc trả lời: "Công tử đối với Tử Yên cô nương tình sâu nghĩa nặng, cô ta lại là gian tế của nước Triệu, cô ta rất tâm hành thích công tử, cô ta..." Tiếng nói dừng biến mất sau lưng ta và Tiểu Hoàng. Dưới mái hiên, ta sực nhớ cảm giác quen thuộc vừa rồi. Ngẩn ngơ nhớ lại cái hang núi 3 năm trước, Mộ Ngôn ngồi đối diện với ta, những ngón tay trắng như ngọc gãy cây cổ cầm, dây bằng tơ tằm, nụ cười trên môi. Đã 3 năm, ta thật sự không thể nhớ tiếng nói của chàng, chỉ có âm thanh từ cây cổ cầm đó thỉnh thoảng lại vẳng bên tai, trầm bổng du dương, là khúc ca ngừng mãi trong lòng ta. Ánh trăng trong sáng vằn vặt, ta đưa tay che mắt mình như chàng đã từng làm vậy, nhưng đôi mắt đó bây giờ đã chết. Chuyện này thật không biết phải làm sao.